Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 210. Pokédex người nắm giữ nhóm, Celadon City vùng ngoại ô, tháp quan sát, Kurotaku ngồi tại trên ghế dài, hút lấy một bình nước trái cây. Nơi này là Celadon City vùng ngoại ô phụ cận 12 tòa tháp quan sát bên trong một tòa. Hắn vốn định tình cờ gặp ở đây cổ linh tinh quái thiếu nữ Green. Lại bất đắc dĩ phát hiện hắn căn bản khó mà phán đoán tòa nào tháp quan sát là Green lúc trước nhìn. Trộm Red cái kia, từ bỏ đi, nhân vật chính hệ tiểu tỷ tỷ cùng ngươi vô duyên. Ivy nhưng không biết Kurotaku cùng Crystal từng có giao lưu, Elena tiểu tỷ tỷ tốt bao nhiêu. Dầu gì Christina cái kia tóc vàng bại khuyển có thể a. Kurotaku chừng Ivy một chút, nói hết một chút nói nhảm. Ta là vì phân tích thế cục. Đương nhiên nhìn một chút Green dáng vẻ cũng là mục đích một trong. Dù sao đây chính là bị gâu cái này sắt thép thẳng nam tán dương qua cô nương. Đoán chừng là không thấy được. Đứng người lên, Kurotaku thuận bậc thang hạ phòng quan sát. Hướng phía Celadon City phương hướng đi đến, trên đường không thiếu có sông lại muốn công kích hắn Pokemon. Tại phái gia Ma Storm đem nó đánh bại về sau, Kurotaku lại phát hiện bọn gia hỏa này không có chỗ nào mà không phải là xanh sao vàng vọt. Dinh dưỡng không đầy đủ tồn tại, hoàn cảnh nghiền ép, tại Kanto nhất là nghiêm trọng. Thật xin lỗi, ta tạm thời không giúp được các ngươi. Thả chút đồ ăn tại nơm nớp lo sợ hoang dại Pokemon bên người. Kurotaku lùi ra phía sau 3 bước, nâng cao lên tay ra hiệu chính mình không có địch ý. Khó trách tứ thiên vương nhóm muốn nổi điên. Phía trên các lão gia cũng không thấy một màn này a. Vẫn là nói bọn hắn không quan tâm. Rattata, Raticate, Oddish, Mankey. Những thứ này Pokemon danh tự Kurotaku quả thực là thuộc như lòng bàn tay. Nhưng đều không ngoại lệ bọn chúng đều tại đói khát bên trong trầm luân. Nếu như bọn chúng đều là chút ngơ ngơ ngác ngác dã thú, có lẽ Kurotaku tâm địa sẽ cứng hơn một chút. Nhưng làm người nhìn thấy bọn chúng nhảy cẫng hoan hô nuốt chia ăn hắn lưu lại đồ ăn, cái kia từng gương mặt một bên trên treo chính là nhân tính hóa vui sướng. Là chỉ có nhân loại mới có thể triển lộ ra cảm kích. Ngoặc kép chấm chấm. Kanto thời gian so Johto càng khổ sở hơn a. Ivy có chút thổn thức. Đói một bữa no một bữa thời gian nó cũng là trải qua. Bằng không thì nó một cái đoan trang yêu nhã nữ tử làm sao lại luân lạc tới bây giờ tình trạng này. Nặng đến chính nó không đành lòng nhìn thẳng. Kurotaku nhẹ gật đầu. Kanto trung tâm bình nguyên rất nhiều sản vật không đủ phong phú, tăng thêm nhân loại nhu cầu xa so với Pokemon nhu cầu cao, lại dày đặc ở tại nơi này một khối địa phương. Hoang dại Pokemon không có không gian sinh tồn là tất nhiên. Tựa như yên lầu nhìn thấy qua đám kia bất đắc dĩ rời đồ Mankey. Nếu như không phải sống không nổi, ai lại nghĩ ly biệt quê hương đây? Hoang dại Pokemon cũng giống như nhau. Nhất định phải vì chúng nó làm chút gì. Đã từng Kurotaku tính nửa nhân loại chủ nghĩa người, cho rằng nhân loại trí thượng, cái khác sinh vật thế nào cùng nhân loại không quan hệ. Nhưng đi vào thế giới này về sau, tâm tình của hắn dần dần biến hóa. Được chứng kiến Pokemon trung thành về sau, Kurotaku đối với nhân loại càng ngày càng thất vọng. Không có so sánh còn tốt, nhưng có so sánh với nhau, nhân loại tham lam đơn giản u ác tính. Cái này cùng lòng người lạnh lùng không quan hệ, là nhân loại nội bộ xuất hiện sâu mọt. Chuột, bọn hắn gặm ăn nhân loại sau này, vì bản thân tư dục đem con cháu của mình đẩy vào vực sâu. Nếu như không có Pokédex người nắm giữ tồn tại, thế giới đã sớm là kẻ dã tâm cùng người ăn thịt giường ấm. Đến lúc đó, không chỉ có là Pokemon, nhân loại bản thân cũng sẽ không tốt hơn. Đem nhân loại triệt để đẩy lên Pokemon mặt đối lập là chuyện tốt. Người thật coi những cái này siêu cổ đại Pokemon, thời gian chi thần, không gian chi thần là ăn cơm khô. Không có gặp muốn sáng tạo thế giới mới. Cơ hồ muốn thành công Cyrus một ngụm liền bị Minh Vương Long Giratina nuốt đến đảo ngược thế giới. Đi à, nhân loại là tại mua dây buộc mình. Cùng hoang dại các Pokemon tạm biệt. Kurotaku sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi. Một bữa cơm không cứu vớt được tính mạng của bọn nó. Hắn tạm thời cũng không có giải quyết bọn chúng ấm no năng lực. Cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Bản thân cái này cũng không phải là một mình hắn có thể làm được sự tình. Phải có giúp đỡ, nhất định phải. Một người nhiều nhất có thể cứu 100 con hoang dại Pokemon. Chỉ khi nào có thành tựu trên 1000 người đầu nhập cứu viện. Vậy chúng nó liền không tỉ như này. Vật cạnh thiên trạch là đạo lý. Lại không phải nhân loại bóc lột Pokemon lực lượng. Luật rừng không phải nhân loại áp bách Pokemon dựa vào. Thế giới này rõ ràng có thể biến thành càng tốt hơn. Vì cái gì nhất định phải đem nó quấy đến chương khí mù mịt đây? Đơn giản tư dục thôi. Nhân loại thời gian tại phát triển không ngừng. Khoa học kỹ thuật đang phát triển. Thời đại tại tiến bộ. Người sinh hoạt càng ngày càng tốt. Nhưng chắc chắn sẽ có một đám có mộng tưởng. Người ý đồ tại người khác trên đầu làm mưa làm gió. Đây là đạo lý sao? Đây là chính xác sao? Kẻ dã tâm, vi phú bất nhân người chỗ nào cũng có thời đại. Pokemon khổ không thể tả. Tầng dưới chót nhân dân cũng là như thế. Là ai sai? Đừng nói cái gì người là có hai mặt. Mặt tốt cùng một mặt xấu. Không phải đen tức trắng là ngây thơ chi ngôn. Cho dù ngươi với người nhà cho dù tốt, phạm vào tội ác cũng không có khả năng triệt tiêu. Tư dục chính là tư dục, không có nhiều như vậy lý do. Kẻ áp bách chế tạo bị kẻ áp bách, tiếp theo bị kẻ áp bách không cách nào chống lại kẻ áp bách. Rơi vào đường cùng lại đối người vô tội áp bách, tự thân trở thành kẻ áp bách, vô hạn tuần hoàn, đây cũng không phải là dùng bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Hắn giết người phóng hỏa cướp bóc, nhưng đây là vì hắn lão mẫu liền có thể cảnh Thái Bình giả tạo. Xét đến cùng, sai chính là đám người kia. Cái kia một nhóm nhỏ người. Sai lầm của bọn hắn. Để cho toàn thể nhân loại tính tiền. Cái này công bằng sao? Tựa như người khác vu hãm người trộm tiền. Người nuốt được khẩu khí này. Ai cũng nuốt không trôi. Cho nên Kurotaku quyết định cải biến. Quyết định làm những gì? Cho dù là vì mình khí thuận. Selaras City, nơi này là Kanto địa khu một trong thành thị lớn nhất. Quy mô gần với phía đông siêu cấp đại đô thị Saffron City. Ngọc Hồng công ty tổng hợp. Ngọc Hồng cao ốc. Ngọc Hồng trò chơi thành. Kurotaku đứng tại bảng hướng dẫn trước. Híp híp mắt. Ngọc Hồng trò chơi thành có thể nói là Kanto tất cả đội Rocket thiết lập trò chơi thành tổng bộ. Không chỉ có như thế, đội Rocket bản bộ cũng tại nó lòng đất. Không thể bảo là dưới đĩa đèn thì tối ba chữ. Mewtwo cũng là ở cái địa phương này hoàn thành sinh trưởng sau thoát đi. New Island đã bị để qua một bên. Đối đội Rocket mà nói. Chỉ có cái này đại bản doanh mới có thể để cho bọn hắn an tâm. Celadon Đại học tại như thế nơi hẻo lánh. Chính xác xem đến Celadon Đại học tọa lạc địa điểm. Kurotaku có chút không hiểu. Có phải hay không tất cả đại học đều thích tại vùng ngoại ô? Ngay tại hắn dự định nên như thế nào đi qua thời điểm. EV thanh âm hưng phấn truyền tới. Kurotaku. Ngươi nhìn a, có người dùng Pokemon đánh nhau. Đánh nhau liền đánh nhau thôi. Cái này không nhiều bình thường. Nhưng là Uototo cùng Snorlax. Thẻ thị huynh đệ. Kanto có cái này hai cái Pokemon không phải rất bình thường. Hả? Cái gì? Thẻ cái gì rùa? Thẻ cái gì thú? Kurotaku sững sờ quay đầu. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ivy hứng thú bừng bừng hô lớn. Wilwototo cùng Red Snorlax. Muốn ta lặp lại một lần nữa sao? Nhưng đây là Kurotaku đã không tiếp tục để ý nó. Hắn nhìn phía xa hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng. Cùng lúc ẩn lúc hiện hai cái Pokemon cùng một nam một nữ. Mặt mũi tràn đầy phức tạp. Không nghĩ tới tận lực tìm xem không đến. Từ bỏ sau ngược lại gặp. Thực sự là Kurotaku thở dài. Trong lòng suy nghĩ nên dùng dạng gì tư thái đối mặt thần tượng của mình Red. Đối phó Ruby cái kia 5 tuổi tiểu thí hài hắn có thể chẳng thèm ngó tới. Nhưng Red, nói thật, tuổi thơ nam thần, ý nghĩa là không đồng dạng. Quá nhiệt tình có thể hay không bị Eevee phun thành liếm chó. Có thể hắn thật chỉ là dự định cùng Red kết giao bằng hữu mà thôi. Hỗn cái quen mặt tương lai dễ làm sự tình, cũng không phải phạm tiện, rõ ràng có giao hảo cơ hội, vì mặt mũi lại đem nó vứt bỏ. Song phương rõ ràng không có xung đột lợi ích a. Kurotaku hiện tại mục tiêu chính là 3 cái, điều tra thân thế, cầm quán quân cùng để hoang dại Pokemon sống sót. Red hẳn là ủng hộ hắn, bên này trong đầu suy nghĩ. Một bên khác hai người chiến trường lại là dần dần hướng Kurotaku bên này gần lại gần. Bởi vì Kurotaku nơi này là Celadon City cửa ra vào. Huy, cái kia trên nơ, né tránh điểm, đối diện xông tới là một người mặc màu đen váy liền áo. Mái tóc dài màu nâu, tóc cắt ngang trán kỳ dị nữ hài tử. Bên cạnh nàng đi theo một lỗ tai giống cánh nhỏ của Toto. Nhưng thanh âm nhắc nhở thả từ trước đến nay từ nữ hài mà phía sau. Một cái khổng lồ hai màu trắng đen thân ảnh. Đông, đông, tiếng bước chân ầm ập truyền vào Kurotaku lỗ tai ở trong. Một bóng người nghịch ánh nắng ngồi ở kia chỉ quái vật khổng lồ trên vai. Biểu lộ có chút bất mãn. Dừng lại, ngươi cái này lừa đảo. Phi, ngươi để cho ta dừng lại liền dừng lại sao? Mái tóc dù nữ hài đối người ảnh thè lưỡi. Kurotaku có chút nheo mắt lại. Thấy được bóng người tướng mạo. Nói thật 11 tuổi Red còn chưa có mở ra. Nhưng cũng may phản mang mũ lưỡi chai cùng ngang ngược tóc cắt ngang trán đủ tươi sáng. Đen áo sơ mi cùng hồng ngoại bộ cũng đầy đủ rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm. Có chút anh Tuấn. Kurotaku vốn cho rằng Red tướng mạo chỉ có thể nói là thường thường. Nhưng thật nhìn thấy mặt về sau, mới phát hiện ra hỏa này căn bản chính là cái soái ca. Nhẹ nhàng khoan khoái hệ cái chủng loại kia, một nam một nữ hai cái Pokédex người nắm giữ lướt qua Kurotaku bên người. Rõ ràng không nghĩ lan đến gần người khác, cấp tốc ra khỏi thành, Kurotaku tự định giá một chút. Quyết định theo sau, đi vào dã ngoại, hai người phảng phất buông tay buông chân, chiêu thức gì đều dùng, nhưng Green rõ ràng không phải Red đối thủ, rất nhanh liền dùng mỹ nhân kế cùng giả bộ đáng thương chiến thuật. Có sơ hở, Green quát to một tiếng, Wototo phi thường dứt khoát hướng phía Red phun ra đại lượng bubble. Bọt biển, là bubble beam, bọt biển tia sáng. Nhưng chẳng biết tại sao, những thứ này bubble beam, bọt biển tia sáng, toàn bộ rơi vào khoảng không. Red thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, một lần nữa ngồi xuống Snorlax trên bờ vai. Thế mà dùng Pokemon đối chiến phương pháp đến thiết kế ta. Thật không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng sao. Red trên mặt mang nụ cười tự tin. Dưới người hắn Snorlax trên mặt biểu lộ cùng Red như da vừa rút lui. Quả đấm to lớn phi thường dứt khoát đánh vào trên mặt đất. Mặt đất tại trong khoảnh khắc vỡ vụn, lộ ra vỡ vụn cống thoát nước. Green cùng Wototo thét chói tai vang lên rơi xuống. Đúng là ở trên đường liền dọa ngất tới. Nhưng ở các nàng sắp rơi vào cống thoát nước trước một giây. Hai cây dây leo trói lại các nàng thân thể, đưa các nàng kéo đi lên, mà phóng thích vài whip, dây mây, Pokemon đương nhiên đó là Red trước đó không lâu tiến hóa Ivysaur. Một người một Pokemon bị phóng tới dưới một cây đại thụ. Red đứng tại bên cạnh, một mặt bất đắc dĩ. Ai, chờ qua nguyên một tử chính nàng hẳn là sẽ tỉnh lại. Nha, đúng rồi, tiền của ta, hắn lấy tay lấy được dùng dây thừng cột vào trước người túi tiền, nha. Gọi là Green sao? Đừng làm chuyện xấu a. Red vứt xuống túi tiền, quay người rời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?